phận má hồng đầy nỗi yêu phiền. Như sương như khói mau tan trong đêm giông tố miên man, phận má hồng đầy nỗi yêu phiền.